Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 659, Dìn Đạc làm phản. Ngay tại Thông Thiên Tháp trên chém giết đang tiến hành thời điểm, một tiếng ầm vang tiếng vang kia to lớn, Sydney Đại Kịch Viện theo tiếng nổ thành vang khắp nơi mảnh vỡ. Này nhân loại sử thượng tối hùng vĩ diễn tấu sảnh, biến thành một vùng phế tích. Nhiều người bán thần tộc chiến sĩ đều đi theo lấy khí lãng bị tung bay nói hải lý. Bạo tạc trên mặt đất, lưu lại nhiều như vậy chiến sĩ thi thể. Có thể còn sống sót đều là tập hợp đủ may mắn. Mà tại kia bạo tạc trung ương, Apollo kịch liệt thở hào hền. Quanh thân y ông dùng tốc độ cực nhanh bay hơi. Cảm giác tựa như muốn chết đồng dạng. NS song kiếm cũng đã cắt thành hai nửa. Dị năng hao hết. Apollo khó có thể tưởng tượng mình vậy mà ngay tại lúc này tiến vào tích xúc năng lượng kỳ. Buồn cười biết bao. Như là thần không phải muốn giết mình đồng dạng. Nhìn nhìn lại Jin Dark. Cái này nữ nhân trên người váy liền áo đã rách nát không chịu nổi. Nhưng xóa đi trên mặt cho tàn về sau. Ngoại trừ mang theo vài tia mỏi mệt bên ngoài, căn bản chính là không mất một sợi lông. Thần chi thủ hộ giả, nghiêu bức a, Apollo xem như bị thu phục. Mình rõ ràng đã đem ion hóa cùng dị năng hoàn mỹ tập hợp. Liền xem như đối mặt trạng thái đỉnh phong Diệp Vô Thường cũng có thể giết cái vừa đi vừa về. Không nói chắc thắng, nhưng cũng sẽ để Diệp Vô Thường chật vật không chịu nổi. Nhưng là tại trước mắt Jin Dark, Apollo có thể cho nàng mang tới. Chỉ có một tia mỏi mệt mà thôi. Ngươi đã rất tốt, so ta tưởng tượng muốn phiền phức được nhiều. Ion hóa đối ngươi cường hóa hiệu quả rất không tệ. Dị năng đẳng cấp ít nhất tăng lên 3 lần. Cực kỳ mạnh, đến từ Jin Dark khích lệ. Tựa như đối tử hình tuyên án, mặc kệ nói nhiều ít. Tại Apollo nghe tới đều không có ý nghĩa. Tới đi, ta chuẩn bị kỹ càng chết đi. Ion hóa để cho ta gần như là bất tử. Nhưng ta đối cao năng lượng công kích kháng tính rất thấp. Ngươi có thể giết chết ta rồi. Apollo thở dốc chuẩn bị kỹ càng. Giết ngươi, nhớ lại, chỉ có giết người mới có thể chứng minh ta trung thành. Dù là ta không nghĩ, nhưng lại không thể không đi làm. Jin Dark tiếc nuối đi tới Apollo trước mặt. Động thủ đi. Apollo nhắm mắt lại, tích xúc năng lượng kỳ mình đã biến thành phàm nhân, chỉ có chết một con đường. Ngươi đã từng có hay không vì ai liều quá mệnh? Jin Dark giơ tay lên chỉ, như súng ngắn đồng dạng ngón trỏ nhắm ngay Apollo mi tâm. Jin Dark có thể phóng thích giống như côn tâm năng lượng hạt nhân lượng xạ tuyến. Đã từng một chiêu miểu sát 4 chiếc không thiên hàng không mẫu hạm đội. Hiển nhiên chắc lần này là Apollo không thể tiếp nhận xung kích. Có, hiện tại, ta đang liều mạng a. Apollo cười khổ, nghĩ không ra mình cùng Mark sau cùng cáo biệt. Liền là tuyệt đừng, mình tận lực, nhưng cũng không có thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Loại cảm giác này thật mâu thuẫn, biết rất rõ ràng là sai. Nhưng lại khống chế không nổi đi xem, suy nghĩ, biết rất rõ ràng tiếp xuống hạ tràng bi thảm đến mức nào. Nhưng ta chính là không thể không đi làm, mặc dù ta ngốc đến mức không được, nhưng là, ta nhất định phải làm. Jin Dark ngón cái ép xuống, hoàn thành bóp cò động tác, mảnh khảnh xích hồng năng lượng xạ tuyến nổ bắn ra mà ra. Nhưng Apollo lại kinh ngạc mở mắt. Bởi vì chính mình vậy mà không có chết. Lại nhìn đi, Jin Dark vậy mà quay người xạ kích hướng chính là Thông Thiên Tháp. Côn chính hướng Trương Lam phóng đi. Xích hồng năng lượng tia sáng trực tiếp xuyên thấu qua bờ vai của hắn. Nghiêng bắn về phía bầu trời. Đem mây đen xua tan càng rộng lớn. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bao quát Trương Lam cũng là trừng lớn con ngươi. Nhìn về phía Jin Dark. Nàng cũng không có công kích Apollo, lại là nghĩ côn giơ súng lên miệng. Jin Dark, Trương Lam suy nghĩ nhiều nói, không nên động thủ a. bất kỳ cái gì thời điểm, Jin Đạc đều không nên đối Côn hoặc là Thái U Tâm Hạch động thủ. Loại này trực tiếp phản bội, đem đưa đến kết quả chính là tử vong. Ngươi điên rồi sao? Trước ngực vết thương phun tung tóe lấy máu tươi, Côn gầm thét nghiêng đầu đi. Ta muốn giúp ngươi a, ta muốn giúp ngươi a. Côn sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh. Hắn đã từng vô số lần nhắc nhở Jin Đạc thận trọng từ lời nói đến việc làm. Dù là đối Trương Lam thông cảm tình cảm, cũng không cần biểu hiện ra ngoài. Hắn thậm chí để Jin Đạc rời đi bọn hắn chiến đấu khu vực, tận lực phòng ngừa Jin Đạc trực diện Trương Lam tình huống phát sinh. Côn vốn cho là mình hành vi có thể đả động Jin Đạc, chí ít viền nàng hồi tâm chuyển ý, chân quý sinh mệnh. Thậm chí liền ngay cả Thái U Tâm Hạch ban cho nàng dị năng đều là trả lại cho nàng sinh mệnh. Vì cái gì? Còn muốn làm ra xấu nhất lựa chọn? Vì cái gì? Tại sao muốn dạng này thả đi sinh mệnh của mình? Ta là thật muốn cứu ngươi a. Côn trong hốc mắt tràn đầy lệ quang. Rất rõ ràng, mình đã cái gì đều không cải biến được. Apollo cũng là không hiểu hỏi tới vấn đề giống như trước. Vì cái gì? Ngươi muốn phản bội Thái U Tâm Hạch, nhất định sẽ chết a. Chán sống, muốn chết một chút chứ sao? Jin Đạc cười khổ sau lưng mở ra phản trọng lực phù du tên lửa đầy. Vèo một cái chớp động ra lam quang chói mắt, thúc đẩy lấy thân thể gầy yếu thẳng tắp ra tốc xông về xa xa thông thiên tháp. Trương Lam, ta hận ngươi, không phải là bởi vì ngươi phản kháng thần, mà là ngươi không để cho nàng chú ý sinh tử giúp ngươi. Ngươi không xứng. Côn đạp trên thông thiên tháp cao cao nhảy lên, nghênh hướng Jin Đạc phương hướng. Jin Đạc dưới làn da tự động tách ra kim loại tạo thành một thanh dài 2 mét chảm mã đao. Nàng tại 7 lần vận tốc âm thanh thúc đẩy, dù chỉ là lượn vòng phổ thông một chảm, thậm chí ngay cả tượng nữ thần tự do đều có thể chặn ngang chặt đứt. Nhưng Côn lại tại cuối cùng một đoạn một biến tướng gia tốc, vọt thẳng đến Jin Đạc trong ngực đưa nàng một thanh ôm chặt lấy. Nữ nhân ngốc, ngươi cái này nữ nhân ngốc, ta muốn cứu ngươi, ta thực tình muốn cứu ngươi, dù là toàn thế giới hủy diệt, ta cũng nhớ ngươi sống tiếp. Côn ôm thật chặt Jin Đạc rơi về phía thành thị, ta biết, ngươi tựa như một cái kẻ ngu đồng dạng tốt với ta. Biết rất rõ ràng ta là gián điệp, còn muốn đem ta dẫn tiến cho Thái U Tâm Hạch, ngươi tựa hồ yêu ta. Nhiều buồn cười, thời điểm đó ta vẫn chỉ là một bộ sắt lá kim loại. Jin Đạc cười khổ, không, ngươi so bất luận kẻ nào đều có tình vị. Côn lúc nói chuyện mang theo Jin Đạc một đầu rơi xuống tại Sydney lớn sân thể dục bên trong. Đem thao trường bên trong trên bãi cỏ nổ ra một cái động lớn. Ngươi vốn có thể một mực sống tiếp. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Đem hết khả năng bảo hộ ngươi. Tại kia bốc khói hố đất bên trong, Côn ôm Jin Đạc không chịu buông tay. Nếu như thần muốn giết ta, ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Jin Đạc vấn đề để Côn sợ ngây người. Không, thần sẽ không giết ngươi. Ngươi là thủ hộ giả. Côn giải thích, đây chính là ngươi cùng Trương Lam khác nhau. Hắn sẽ không đi phủ định bất cứ chuyện gì, mà nên có đồ vật uy hiếp được bằng hữu lúc, hắn sẽ chỉ đi ngăn cản hết thảy phát sinh. Jin Đạc mặc dù bị Côn ôm, nhưng là trong tay tự động sinh thành một thanh y ông chủy thủ. Đâm vào Côn phần bụng, vì cái gì? Ta và ngươi không là địch nhân. Ta, yêu ngài à? Côn không nghĩ tới mình sẽ nói ra, cũng không nghĩ tới Jin Đạc vậy mà thật dùng đao đâm mình. Cũng không nghĩ tới mình sẽ nói ra, yêu, loại này từ ngữ. Yêu, đây là từ nhân loại sáng tạo, lại tồn tại ở vạn vật, ở giữa tình cảm. Nhân loại quá tệ, phá hư hoàn cảnh, giết chóc cái khác sinh linh, lẫn nhau tàn sát, tội nghiệp nhiều đến tội lỗi chồng chất. Nhưng là liên quan tới yêu, cái này là nhân loại tốt đẹp nhất phát minh, thuyết minh hai cái cá thể ở giữa sùng cao nhất tình cảm. Côn đã sống mấy trăm năm, từ một con cá, đến bây giờ hình người, nó chưa hề nghĩ tới mình sẽ đối với một cái sinh mạng thể như thế mê muội. Cửa lớn hắn xác thực đã mê muội, mặc kệ hắn cũng ủng mạnh đến mức nào lực lượng, đều khống chế không nổi nội tâm của mình. Đi thích, đi yêu nữ nhân trước mặt, dù là bị nàng ngập một đao, đây chính là ta không cách nào yêu ngươi nguyên nhân. Ta hâm mộ là Vũ Tuyết, bởi vì nam nhân kia, tại không có gì cả trạng thái, cũng dám vì nàng mà khiêu chiến toàn bộ thế giới. Thậm chí cũng không biết nàng là ai, tên gọi là gì, vì cái gì đắc tội thế giới. Chỉ là đơn thuần, bởi vì yêu, mà không thèm đếm xỉa. Ngươi làm không được, bởi vì ngươi cảm thấy thần bao trùm tại cao hơn hết. Bao quát, ngươi yêu ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.